Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 196 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt, nguồn truyện tunghoanh.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ Vân nhé. Xin chào bạn Nguyễn Sĩ Thủy, chào bạn Hàng Hải Thủy. Xin chào bạn Châu Minh, chào bạn Nguyễn Xuân Thuật, xin chào Dân Con Ngọc Lợi, xin chào bạn Thế Nhân, xin chào Tâm Thanh, xin chào bạn An Nguyễn, xin chào Sơn Trần, chào bạn Manly, xin chào bạn Phan Cường, cảm ơn bạn đã khen nha. Vân xin phép đọc truyện Võ Luyện Điên Phong tập 196, chương 1064, vừa lòng thỏa ý. Ta muốn các ngươi giúp ta thu gom một ít dược liệu. Dương Khai đi thẳng vào vấn đề, cũng không có vòng vo. Cần những dược liệu gì? Cáp Lực Tạp mỉm cười. Dược liệu nơi khác thì thiếu, nhưng thương hội chúng ta thì tuyệt đối không bao giờ thiếu đâu. Lâm Mộc Phong và phu nhân trung niên cũng như vậy, tỏ ý sẽ cố hết sức thỏa mãn yêu cầu của Dương Khai. Dương Khai liền đưa ra một danh sách để luyện chế ly hỏa đan. Cáp Lực Tạp nhận lấy xem kỹ, vẻ mặt như chẳng hề gì. Thảo dược trong đơn này không có khó tìm, phần hội của ta cất giữ rất nhiều. Ngoài Long Quy Linh hơi hiếm ra thì những thứ khác đều không thành vấn đề. Có điều, tiểu huynh đệ, chỉ cần đợi 3-5 tháng là bọn ta có thể điều Long Quy Linh quả về từ dược tinh khác. Chỉ là thời gian này 3-5 tháng không thành vấn đề, dài hơn cũng không sao, chỉ cần không kéo dài luôn 1,5 năm. Dương Khai lắc đầu. Trong vòng 4 tháng ta nhất định có thể điều chế ra được Long Linh Quy Quả. Cáp Lực Tạp vỗ ngực đảm bảo. Một số dược liệu cần môi trường nhất định mới có thể sinh trưởng. Vũ Bộc Tinh mặc dù cũng là ngôi sao tu luyện, nhưng quả thật không có môi trường thích hợp cho Long Quy Linh Quả sinh trưởng. Nhưng gần đó có một dược tinh của Hằng La Thương Hội sản xuất thứ này với số lượng lớn. Không biết tiểu huynh đệ cần bao nhiêu dược liệu? Lâm Mộc Phong đứng bên hỏi. Có bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Dương Khai trầm giọng nói. Có bao nhiêu lấy bấy nhiêu. Ba người giật mình kinh ngạc nhìn Dương Khai. Bọn họ vốn cho rằng Dương Khai chỉ cần làm mấy phần dược liệu để luyện chế đan dược mà thôi. Lại không ngờ Dương Khai như sư tử mở miệng, căn bản không có ranh giới cuối cùng. Dương Khai chủ động giải thích. Tông Ngạo tiền bối đưa ra phương pháp giải cứu là luyện chế một viên đan dược có đan vân. Các người chắc cũng biết muốn luyện ra đan vân khó ra sao. Không phải là 1-2 lần mà có thể thành công được. Cần có lượng lớn để thử, và thử mới có thể thành công. Nghe hắn nói như vậy, đám người Cáp Lực Tạp lập tức hiểu được vì sao Dương Khai lại cần nhiều dược liệu đến như vậy, không khỏi có chút kính nể. Thì ra là vậy. Tông Ngạo đại sư không hổ là luyện đan sư của một thế hệ, lại có tâm luyện chế đan dược có đan vân. Bọn ta lòng đầy ngưỡng mộ. Dù sao điều này đối với phần hội các người mà nói là lỗ lớn, nhưng đan dược được luyện chế đó đều là cùng một chủng loại. Cứ coi như là xong việc giao tất cả cho các người thì nguồn tiêu thụ cũng là một vấn đề. Các người phải chuẩn bị tốt tâm lý. Dương Khai nhắc nhở một câu. Chỉ cần có thể làm Tuyết đại nhân tỉnh thì những tổn thất này đều không thành vấn đề. Cáp Lực Tạp lập tức tỏ thái độ. Lão thật sự sợ hãi rồi. Nếu như Tuyết đại nhân mất mạng thì Tuyết Nguyệt Tam thiếu gia nhất định sẽ không chịu bỏ qua cho lão. Cho dù phải dốc hết của cải, lão cũng sẽ gom đủ dược liệu cần thiết. Như vậy là tốt nhất. Dương Khai rất hài lòng về sự phối hợp của mọi người. Không cần mình phải nhiều lời, mấy người này cũng đều là những người hiểu chuyện, không khó để nói chuyện với nhau, không cần hắn tự phân tích lợi hại. Tiểu huynh đệ, Cáp Lực Tạp lắp bắp muốn nói lại thôi. Sau khi hô lên một tiếng thì liếc mắt nhìn Lâm Mộc Phong, dường như có lời muốn nói nhưng mà không dám mở miệng. Dương Khai đoan ý qua lời nói và sắc mặt, lập tức hiểu ra bọn họ muốn nói gì rồi, liền nghiêm túc nói. Đối với ta, cứu sống Tuyết đại nhân là quan trọng nhất, những cái khác ta sẽ không hỏi đến. Vừa dứt lời, cả ba người đều vui mừng quá đỗi, ánh mắt nhìn Dương Khai cũng trở nên hiền hòa hơn. Tuy ba người có được huyền âm quỷ thủy, rất vui mừng. Nhưng lần này Vũ Mộc Tinh xảy ra chuyện lớn như vậy, bọn họ cũng không biết có nên bẩm báo lên chủ tinh hay không. Nếu như lúc bình thường, bọn họ hoàn toàn có khả năng giấu nhẹm chuyện Tuyết Nguyệt bị thương bất tỉnh. Nhưng giờ thì khác, Dương Khai thân là vệ sĩ của Tuyết Nguyệt, công lực tu vi mặc dù thấp, nhưng nếu chẳng may Dương Khai rối trí, bẩm báo với chủ tinh trước bọn họ một bước thì sao? Đến lúc đó, ba người sẽ phải đối mặt với hình phạt vô cùng nghiêm trọng. Có được câu nói này của Dương Khai làm đảm bảo, ba người liền an tâm. Dương Khai cười khà khà. Ta cũng không hy vọng bị người của chủ tinh đến trừng phạt, cho nên chuyện Tuyết đại nhân bị thương tạm thời đừng tiết lộ ra ngoài. Đợi Tuyết đại nhân hồi phục, đại nhân sẽ tự có định đoạt. Xin đà tạ tiểu huynh đệ. Các lực tạp thành khẩn chắp tay. Tuy nhiên, huyền âm quỷ thủy, các người tạm thời đừng động đến thì tốt hơn. Tất thảy hãy đợi Tuyết đại nhân làm chủ. Dương Khai lại nói một câu. Điều này là đương nhiên. Bọn ta cho dù gan lớn như trời cũng không dám tùy tiện dùng đến bảo bối tu luyện cỡ này. Đương nhiên là phải đợi Tuyết đại nhân tỉnh dậy xử lý chứ. Bọn người Cáp Lực Tạp lần lượt gật đầu, cảm tạ Dương Khai chỉ cho họ một con đường sáng. Hơn nữa họ từ đầu tới cuối đều không có ý định dùng đến huyền âm quỷ thủy. Mặc dù thứ này luyện hóa một giọt là công lực sẽ tăng mạnh, nhưng bọn họ đều không biết cách luyện hóa. Uy lực của huyền âm quỷ thủy thì Cáp Lực Tạp đã tự mình nghiệm chứng. Cái giá phải trả là một cánh tay. Một chút không cẩn thận không những không có được sức mạnh tăng cường, mà làm không tốt sẽ rơi vào kết cục giống như Tuyết đại nhân. Không dám dùng đến, không có nghĩa đây không phải là công lao. Cho nên trước khi Dương Khai đến, ba người chỉ biết vây quanh vật đựng đó mà ngắm không biết trời đất. Chuyện nhờ các người giúp trước đây, coi như việc là việc công. Ta vẫn còn một việc riêng muốn mấy người giúp. Dương Khai cảm thấy thời gian cũng kha khá rồi, không khí cũng coi như là hòa hợp, chuẩn bị lại kiếm chút lời từ bọn họ. Tiểu huynh đệ xin cứ nói. Các người có phương pháp gì có thể nhanh chóng nâng cao công lực hay không? Dương Khai vẻ mặt chờ đợi nhìn ba người. Nâng cao công lực sao? Các lực tạp kinh ngạc, trong giây lát hiểu ra rồi cười to nói. Tiểu huynh đệ muốn nâng cao công lực của mình ư? Đúng vậy. Lần này thâm nhập vào di tích thượng cổ, chính vì công lực của ta quá thấp, cho nên Tuyết đại nhân mới không đưa ta đi cùng. Nếu như công lực của ta cao một chút, nói không chừng có thể cứu được Tuyết đại nhân trong lúc nguy cơ ập xuống, để đại nhân tránh được huyền âm quỷ thủy làm hại. Nếu như có thể lấy mạng của ta đổi lại bình an cho Tuyết đại nhân, cho dù có chết đi cũng có ngại gì, cũng sẽ không liên lụy ba người lâm vào hiểm cảnh hiện nay, như đứng trên băng mỏng. Dương Khai với bộ dáng vô cùng đau đớn, dường như rất là thống khổ tự trách mình. Ba người Cách Lực Tạp đều là người từng trải, lẽ nào không biết hắn đang giả vờ? Chỉ có điều tên hộ vệ này hình như rất được Tuyết đại nhân coi trọng, nếu không đời nào chỉ đưa một mình hắn đến Vũ Bộc Tinh, càng không quan tâm đến sự an toàn của hắn, không cho hắn bước vào trong di tích thượng cổ. Đợi sau khi Tuyết đại nhân thức tỉnh, nói không chừng còn phải dựa vào hắn nói vài lời hay để Tuyết đại nhân bớt giận. Hưởng chi hắn không đem việc ở đây ra bẩm báo lên chủ tinh, còn bắt tay với ba người họ dâu diếm, coi như là giúp một việc lớn rồi. Bất kể là cần nịnh hót hay báo đáp, ba người đều cảm thấy nên thỏa mãn yêu cầu không quá đáng này của Dương Khai. Chỉ là một võ giả nhập thánh tầng 2 muốn nâng cao công lực, bọn họ vẫn có thể đáp ứng. Lặng lẽ nhìn nhau, trong lòng ba người lập tức đã có quyết định, Cáp Lực Tạp nói. Nếu là cách nhanh chóng nâng cao năng lực thì chỉ có thể siêng năng tu luyện thôi. Chuyện này không vội được. Sức mạnh của bất cứ ai đều là thu hoạch từng chút một. Nhưng mà... Lão chuyện ý nhếch miệng cười. Thật ra ta có một cách nâng cao hiệu suất tu luyện. Hai mắt của Dương Khai sáng lên. Là cách gì? Những không gian trên tay của các lực tạp chợt lóe sáng. Một thứ màu sắc diễm lệ như hoa lan xuất hiện trên tay lão. Cánh hoa của đá hoa lan rất là kỳ lạ. Cánh hoa mở rộng giống như đầu của một đứa trẻ. Ngũ quan rõ ràng, có vẻ hơi u ám. Thiền linh quỷ lan. Bên kia, Lâm Mộc Phong và phu nhân trung niên nhất thời biến sắc, kinh ngạc kêu lên tiếng. Dường như không ngờ rằng đến loại trọng bảo này, Cáp Lực Tạp cũng lấy ra. Nhất thời nhìn nét mặt Dương Khai đầy thú vị, như thể muốn nói, người được hời to rồi. Cái này kết lợi gì? Dương Khai dò hỏi. Cáp Lực Tạp vẻ mặt ngạo nghễ. Phụ trợ tu luyện, người trực tiếp dùng thì sẽ cảm nhận được cái huyền diệu bên trong. Lâm Mộc Phong cũng lên tiếng. Vật này cũng không có nhiều. Lão Cáp năm xưa vì tranh thứ này mà đánh nhau với người ta, dập đầu chảy máu. Cảnh tượng ngày xưa còn rõ mồn một. Không ngờ lão giữ gìn gần 100 năm cũng không có nỡ dùng. Tao còn nghĩ lão làm mất từ lâu rồi chứ. Cáp Lực Tạp nhếch miệng. Không có người thích hợp để chọn, dùng nó làm gì? Lão Phu đã là phản hư cảnh tầng 3, dùng cái này cũng không nâng cao công lực được bao nhiêu. Vốn định dùng dẫn dắt hậu sinh vãn bối nào, nhưng ở Vũ Bột Tinh mù mịt này lại không có một ai lọt vào mắt của lão Phu. Dương Khai tay mắt lanh lẹ, không đợi lão nói hết, liền cầm lấy thiên linh quỷ lan, trực tiếp nhét vào nhẫn không gian mà hắn dùng để che mắt người khác. Từ lời nói của hai người này, hắn hiểu được sự quý giá của thiên linh quỷ lan, hơi đầu còn khách khí. Sau đó mắt mở trần trần nhìn Lâm Mộc Phong. Lâm Mộc Phong đang suýt xoa cảm khái sự phong khoáng của Cáp Lực Tạp. Chợt bắt gặp ánh mắt của Dương Khai, không kìm được da mặt căng ra, ngay lập tức hiểu được, liền vỗ ý. À, Lâm Mộ nhớ ra rồi, ta cũng có một vài món đồ có thể giúp Dương tiểu huynh đệ. Ý của Dương Khai đã rõ ràng, là muốn nhân cơ hội này cố gắng kiếm chác một phen, lão đầu có thể nào giả vờ hồ đồ. Cô nén đau lòng, ngoài mặt tỏ ra không có việc gì, bộ dạng như sớm đã có chuẩn bị. Trên nhẫn không gian lấp lóe ánh sáng, lão lấy ra một cây bình, còn chưa kịp mở miệng nói, đã bị Dương Khai đột ngột cướp lấy. Lâm Mộc Phong cười gượng gạo, hữu khí vô lực. Đây là tuyết trì tình thủy, là sản vật của một nơi được gọi là tuyết trì cấm địa. Mỗi 1.000 năm mới cô đọng ra một chén tuyết tủy chừng này, ta cũng chỉ có chút như vậy thôi. Tác dụng ra sao? Dương Khai lời ít ý nhiều, vừa hỏi vừa quan sát chiếc bình ngọc trên tay. Trong chiếc bình tản ra một cảm giác mang mát, xuyên thấu qua thành bình. Còn có thể thấy một số vật trắng như tuyết chứa bên trong bình. Không nhiều lắm, ước chừng chỉ có một mảnh to như móng tay. Tuyết trì tình tủy có tác dụng nhất định đối với việc củng cố tâm cảnh, dùng một giọt lợi ích vô cùng. Dương tiểu huynh đệ, người đã muốn nhanh chóng nâng cao cảnh giới công lực của bản thân, thì thứ này tất không thể thiếu. Lâm Mộc Phong giải thích. Mắt Dương Khai sáng lên, nhếch miệng cười to. Thứ mà Lâm Mộc Phong đưa cùng với thiên linh quỷ lan của Cáp Lực Tạp đúng là hỗ trợ cho nhau. Một thứ có thể nâng cao hiệu quả tu luyện, một thứ có thể làm bình ổn tâm cảnh, tránh được những gánh nặng và di chứng mà công lực nhanh chóng nâng cao đem đến. Có thể nói thứ này cùng với thiên linh quỷ lan giá trị tương đương nhau. Dương Khai vừa lòng thỏa ý cất vào trong nhẫn không gian. Chương 1065. Thôi chuyện Nguyệt Nô đi. Lâm Mộc Phong dương mắt nhìn Dương Khai thu chiếc bình tuyết trì tinh thủy, vẻ mặt xót xa. Dương Khai vờ như không thấy. Không đợi Dương Khai mở lời, phu nhân trung niên không biết danh tính đã cười trước rồi nói. Ta không có nhiều bảo bối như hai người kia, tuy nhiên ta lại có một thứ cũng có thể nâng cao hiệu quả tu luyện. Tiểu huynh đệ, nếu như không chê thì cứ cầm đi. Nói rồi trên tay bỗng xuất hiện một nắm những thứ hình dạng như mấy lá cờ nhỏ. Từng lá cờ với màu sắc đỏ cam vàng xanh không giống nhau. Tất cả có 7 lá, linh khí nồng nặc. Là bí bảo. Dương Khai cảm thấy kỳ, không biết bí bảo này có cách dùng gì mà có thể nâng cao hiệu quả tu luyện. Tụ linh thất thải kỳ là bí bảo hư cấp hạ phẩm. Bố trí theo phương pháp nhất định có thể quy tụ thiên địa linh khí. Trước đây khi ta tu luyện đã luôn dùng tới nó. Tuy nhiên về sau cảnh giới công lực nâng cao nên bèn cất đi. Gần 100 năm nay không có động tới. Vừa khánh hôm nay tặng cho tiểu huynh đệ đi. Ánh mắt của Dương Khai lại sáng lên. Thầm nghĩ những người này không hổ là những người phụ trách cấp cao trong phân hội của Hằng La Thương Hội. Đồ vật mà mỗi người tiện tay lấy ra đều không phải hạng tầm thường dễ gặp. Cũng không biết bọn họ còn có bao nhiêu vật quý giá. Lần này hắn không vội vàng như hai lần trước, thật cẩn thận nhận lấy tụ linh thất thải kỳ từ trên tay của phụ nhân trung niên, còn khách sáo nói cảm ơn. Phụ nhân này hé miệng cười. Thả lỏng phòng ngự trong thức hải của ngươi ra, ta sẽ truyền thụ cách bố trí cho ngươi. Dương Khai gật đầu, bà đưa một ngón tay điểm lên trán của Dương Khai. Trong khoảnh khắc, tất cả công dụng của tụ linh thất thải kỳ đã được Dương Khai hiểu và nắm rõ. Tỉ mỉ cảm nhận một lượt, Dương Khai rất hài lòng với tụ linh thất thải kỳ. Thứ Thứ này mặc dù chỉ là bí bảo hư cấp hạ phẩm, nhưng đối với Dương Khai bây giờ mà nói cũng là cực kỳ khó kiếm. Nó có thể sử dụng mãi mãi, đợi đến khi Dương Khai không cần dùng, còn có thể tặng cho người thân cận. Nó không quý như thiên linh quỷ lan và tuyết trì tinh tủy, nhưng có giá trị thực tế hơn hai thứ ấy nhiều. Ba người bất luận là ai cũng đều có đóng góp lớn, cũng mất đi một phần tâm tư. Dương Khai ôm quyền nói. Đa tạ ba vị đã tương trợ, tiểu tử vô cùng cảm kích. Hãy khách khí rồi. Các lực tạp cười lớn ha hả. Chỉ cần tuyết đại nhân tỉnh khiến chúng ta Khuynh Gia bại sản thì có ngại gì? Lão tỏ ra lòng trung thành sắc son, cũng không biết trong đó có mấy phần là thật lòng. Hay là tiểu huynh đệ nhận thêm hai Nguyệt Nô? Lâm Mộc Phong đột nhiên nhớ ra chuyện này rồi đề nghị. Nguyệt Nô? Dương Khai nhíu mày hồ nghi nhìn. Phu nhân trung niên đỏ mặt rồi phỉ nhổ. Tên khốn kiếp nhà ngươi, tiểu huynh đệ tuổi còn nhỏ. Ngươi không dạy cái hay, còn cố dạy mấy thứ bàn môn tả đạo. Đợi tuyết đại nhân tỉnh dậy, xem ngươi giải thích ra sao. Lâm Mộc Phong mặt xấu hổ. Hai Nguyệt Nô cũng không có vấn đề gì mà. Ta thấy tiểu huynh đệ đây cũng là người tâm tính kiên nghị. Sẽ không vì hai Nguyệt Nô mà bỏ lỡ tiền đồ. Ai hai người thì quả thật không vấn đề gì. Các lực tạp một bên cũng phụ họa. Nguyệt Nô? Nguyệt Nô là cái gì chứ? Dương Khai nhìn bọn họ người một câu ta một câu. Trong lòng đầy hiếu kỳ, bèn mở lời hỏi. Các lực tạp hò nhẹ một tiếng rồi giải thích. Nguyệt Nô là những nữ tử mà thương hội chúng ta đặc biệt bồi dưỡng ra. Bọn họ tu luyện công pháp đặc thù, dùng những loại đan dược đặc thù. Đợi đến một thời gian nhất định là có thể giao cấu được với nam nhân. Trong nguyên âm của bọn họ tích chứa năng lượng rất là tinh thuần. Bất cứ nam tử nào đều chiếm được họ thì có thể đạt đến lợi ích lớn nhất từ đó. Tiểu huynh đệ nếu như muốn mau chóng nâng cao công lực thì Nguyệt Nô chính là lựa chọn tốt nhất. Thải âm bổ dương. Dương Khai biến sắc. À không không không. Lâm Mộc Phong mỉm cười xua tay. Phương pháp mà thương hội ta mở ra không phải là thải âm bổ dương bình thường. Tiểu huynh đệ cũng biết rất nhiều võ giả tu luyện ta công. Thải âm bổ dương, công lực tăng nhanh. Nhưng mà sức mạnh được nâng cao thông qua phương pháp này lại pha tạp, không có tinh khiết. Sức chiến đấu so với những võ giả cùng cảnh giới thì thấp hơn nhiều. Thương hội của chúng ta nhất quyết không thể làm những chuyện như vậy được. Những Nguyệt Nô được chọn ra đều là những nữ tử có tư chất và thể chất rất tốt. Lại dùng phương pháp bồi dưỡng đặc thù. Khi mà năng lượng trong nguyên âm của họ chuyển sang thân thể của nam nhân, không tạo ra ảnh hưởng quá nhiều cho nam nhân. Với cảnh giới tu vi hiện nay của tiểu huynh đệ, thì thu nhận hai Nguyệt Nô cùng đẳng cấp không có vấn đề gì à. Các lực tạp một bên cũng gật đầu. Đúng như vậy, nếu như là Nguyệt Nô của thương hội ta có vấn đề, thì cũng sẽ không có nhiều người đến đặt mua như vậy đâu. Gì chứ? Các người còn buôn người sao? Dương Khai kinh hãi thất sắc, tuyệt đối không ngờ lớn mạnh như Hằng La thương hội lại đen tối như vậy. Đều là việc người tình ta nguyện. Những Nguyệt Nô đó đều là những dân thường cùng khổ. Nếu như không có thương hội ta, bọn họ chỉ có thể sống mấy mươi năm là chết già. Thương hội ta cho bọn họ vật tư và môi trường tu luyện, để họ có bản lĩnh hơn người. Họ còn có thể tiếp tục tu luyện, nâng cao công lực. Nếu như có thể làm chủ nhân vui, thì chỉ chờ đợi vinh hoa phú quý. Rất nhiều Nguyệt Nô bước ra từ thương hội ta, cuộc sống đều rất là ổn. Lâm Mộc Phong giải thích, lão dường như thấy được Dương Khai cái vẻ bài xích chuyện này. Phụ nhân trung niên đứng một bên, mắt cỡ đỏ mặt, không nói lời nào, nhưng cũng tỏ ra khá hiểu về chuyện Nguyệt Nô. Thôi, thôi chuyện Nguyệt Nô đi. Dương Khai trầm ngâm một hồi, xua xua tay, vẻ mặt khổ sở. Ta sợ tuyết đại nhân sau khi tỉnh dậy sẽ nổi đoá đó. Không thể không thừa nhận, nghe bọn họ nói các lợi ích của Nguyệt Nô, đặc biệt có thể khiến người ta nhanh chóng nâng cao công lực. Dương Khai quả thật có chút động lòng. Hiện tại hắn đang nóng lòng muốn nhanh chóng nâng cao cảnh giới tu vi. Động lòng thì động lòng, nhưng mà Dương Khai vẫn từ chối. Hắn ít nhiều cũng có chút nguyên tắc. Hơn nữa bất luận bọn người các lực tạp có thổi phồng về những tác dụng diệu kỳ của Nguyệt Nô ra sao, thì Dương Khai luôn nghĩ, thải âm bổ dương ít nhiều cũng có chút vấn đề, không có lợi cho việc tu luyện sau này. Nếu đã như vậy, bọn ta cũng không có miễn cưỡng. Các lực tạp nhìn Dương Khai có vẻ tán thành, dường như không ngờ một thanh niên lại có thể từ chối sự mê hoặc lớn đến như vậy. Nguyệt Nô không chỉ có thể nâng cao công lực, mỗi người đều được dạy bảo rất là nhiều thủ đoạn hầu hạ nam nhân. Ai cũng đều sở hữu mỹ ý khôn cùng, tinh thông vô số chiêu trò. Từ trước đến nay đều là đối tượng mà những nam nhân trẻ tuổi lẫn trung niên trong tinh vực đồn thổi ra ngoài. Có thể dắt theo hai Nguyệt Nô cũng là việc hết sức có thể diện. Mỗi năm, Hằng La Thương Hội đều bồi dưỡng số lượng lớn Nguyệt Nô, nhưng đơn đặt hàng đều xếp đến tận mấy năm sau. Riêng phần Nguyệt Nô đã đem đến cho cả Hằng La Thương Hội doanh thu lớn. Giá Nguyệt Nô cũng tăng lên theo, nhưng vẫn không đáp ứng được sự nhiệt tình của những người đã đến mùa trước. Lời từ chối của Dương Khai khiến ba người hơi bất ngờ, khiến cho họ cảm thấy người thanh niên này có chút không bình thường. Chẳng trách Tuyết Đại Nhân để ý chọn làm hộ vệ bên cạnh mình. Nói chuyện với đám người Cát Lực Tạp thêm một chút, bảo họ mang những dược liệu đã thu thập được đến chỗ cung điện của Tông Ngạo, rồi Dương Khai rời đi. Một lần nữa đến cung điện của Tông Ngạo, Dương Khai lòng đầy hăng hái, toàn thân trên dưới dường như có sức lực sử dụng không hết, khi thế hừng hực. Ai thiên linh quỷ lan, tuyết trì tình tủy. Tông Ngạo đanh tiếng chật chật, nhìn hai món đồ trước mặt Dương Khai. Cáp Lực Tạp và Lâm Mộc Phong thật sự đành lòng được sao? Lại còn đem những bảo bối này tặng cho người. Xem ra, nhà đầu đó tại Hằng La Thương Hội cũng có thân phận không thấp. Suy cho cùng, gừng càng già càng cay. Tông Ngạo nhìn một cái liền nhận ra tên và tác dụng của hai đồ vật này. Lại nhìn sang bảy lá cờ, cầm trên tay ngắm nghía một lúc, rồi cười kỳ quái. Tiểu tử, có vật này hỗ trợ. Lão Phu ước tính người có thể đột phá nhập thánh tầng 3 trong khoảng thời gian rất ngắn. Không hổ là Hằng La Thương Hội, muốn bồi dưỡng một người quả là đơn giản nhẹ nhàng. Tông lão, ít ngày nữa, phía Cáp Lực Tạp sẽ mang nguyên liệu luyện ly hòa đan đến. Vẫn phải nhờ Tông lão giúp đỡ tiếp nhận giúp ta. Dương Khai vừa nói vừa lấy tụ linh thất thải kỳ trên tay của Tông Ngạo về. Chỉ cần không làm phiền việc lão phu luyện đan là được thôi. Tông Ngạo hừ hừ, ngồi xổm, không giữ chút hình tượng nào trước mặt Dương Khai. Rồi hồ nghi hỏi. Chỉ là lão phu có chuyện không hiểu, tiểu tử có thể nói cho ta không? Tông lão xin cứ nói. Người không phải muốn luyện được đan dược cứu trị cho nữ nhân của ngươi sao? Người lấy mấy thứ này về mà làm gì? Để tu luyện chứ còn làm gì? Tông Ngạo ngạc nhiên. Người có lầm không? Người chỉ có nhiều nhất 1 năm rưỡi. Muốn luyện ra một viên ly hỏa đan có đan vân trong khoảng thời gian 1 năm rưỡi. Thời gian vốn đã rất gấp gáp rồi. Người còn có tâm trạng tu luyện sao? Người bình thường trước khi giết lợn còn phải mài dao cho sắc. Ta tu luyện thì có vấn đề gì? Dương Khai biểu môi. Hơn nữa, nguyên liệu để ly hỏa đan đến giờ vẫn còn thiếu một loại. Các lực tạp nói về 4 tháng nữa mới có thể điều về từ một dược tinh khác. Ta không tu luyện, lẽ nào ngồi chờ? Dù là nói như vậy, nhưng cho dù công lực ngươi có nâng cao tới nhập thánh tầng 3, thì như thế nào chứ? Tông Ngạo không hiểu tại sao Dương Khai không một chút nôn nóng. Nói không chừng, chính cảnh giới của tiểu tầng này có thể khiến cho ta luyện ra đan vân thành công. Dương Khai khẽ cười nói. Tông Ngạo nhìn hắn giống như đang nhìn một thằng ngốc, thẳng người dậy. Mặt ngươi tự dày vò, lão phu chỉ đợi xem kết quả. Có bị làm sao, đừng có làm phiền tới lão phu. Lão phu đi luyện đan đây. Lão vừa nói vừa bước ra ngoài, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm đan dược thật khó luyện, vân vân vân vân. Dương Khai không có để tâm, đem mấy thứ đó cất kỹ. Khi ở đại lục lơ lửng, hắn bỏ biết bao nhiêu công sức mới luyện ra một viên đan dược thánh vương cấp, giải trừ được cấm chế trên người của Lã Quỳ Trần khi đó. Lúc đó Dương Khai đã phát hiện ra thuật luyện đan của mình không thể nâng cao được, hoàn toàn là do chịu sự bó buộc của cảnh giới. Tu vi của mình quá thấp, muốn luyện được đan dược đẳng cấp cao hơn, chỉ có cách nâng cao công lực trước. 4 tháng để Cáp Lực Tạp điều Long Linh Quỷ Quả về cho Dương Khai. Một thời gian hòa hoãn rất tốt. Thiền Linh Quỷ Lan, Tuyết Trì Tình Tủy, Tụ Linh Thất Sắc Kỳ đều là chỗ dựa để hắn nâng cao cảnh giới. 4 tháng, Dương Khai rất có tự tin để nâng cao lên nhập thánh tầng 3. Tới lúc đó, muốn luyện ly hỏa đan sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn. Chương 1066, tu luyện. Trong cung điện của Tông Ngạo, ở một sương phòng, Dương Khai ngồi khoanh chân. lấy ra đóa thiên linh quỷ lan. Dương Khai ăn luôn mà không một chút do dự. Cảm giác mát lạnh ở cổ đi từ yết hầu xuống phần bụng. Lặng yên vận huyền công hóa giải dược hiệu. Rất nhanh chóng, cảm giác mát lạnh kéo dài đến tận trong xương cốt tứ chi. Vô số những lỗ chân lông cơ thể giãn ra. Từng khối máu thịt cũng như có được sự thoải mái, dễ chịu đến cực độ, vui mừng không xiết. Vì để có thể luyện thành ly hỏa đan có đan vân, để tiếp tục nâng cao cảnh giới tu vi, Dương Khai đã dồn hết sức lực của mình. Hơn nữa, hắn cũng không coi sự việc lần này là một kiếp nạn. Ngược lại, hắn còn cho rằng đó là một cơ duyên. Hiện nay hắn cô đơn một mình lưu lạc trong tinh vực, không có bất kỳ thân bằng hảo hữu, không có bất kỳ sự trợ giúp nào. Chỉ có dựa vào thực lực của bản thân mới là căn bản của sự tồn tại. Tuyết Nguyệt hôn mê bất tỉnh, vừa lúc là cơ hội cho hắn chuyên tâm tu luyện. Một chuyện xấu, khi nhìn ở một góc độ khác, thường thường có thể biến thành một chuyện tốt. Hắn có thể an tâm nhờ vào mấy tháng này để chuyên tâm khổ luyện, để nâng cao công lực của bản thân lên một cấp. Cũng có thể nâng cao kỹ thuật luyện đan của chính mình, để nói với tu vi cảnh giới hỗ trợ lẫn nhau, đạt được sự trưởng thành lớn nhất. Cảm giác mát mẻ khiến tinh thần của hắn phấn chấn. Từ trước đến nay, chưa có lúc nào hắn lại tỉnh táo như lúc này. Đối với tương lai, hắn đột nhiên có kế hoạch và nhận thức rất tốt. Trong nhất thời, tâm trạng cũng khấp khởi. Tiếng hít thở đều đều của Tuyết Nguyệt được truyền đến từ phòng bên. Phương pháp mà Tông Ngạo sử dụng trước đây chỉ duy trì cho nàng sống được nửa năm. Nếu thời hạn tới mà không có đan dược cứu chữa, thì nàng chắc chắn sẽ chết. Nhưng Dương Khai ban đầu không có lo lắng. Ngược lại hiện nay tâm trạng của hắn rất là bình tĩnh thản nhiên. Dược hiệu của thiên linh quỷ lan liên tục phát huy tác dụng. Các lực tạp không nói rõ với Dương Khai. Một gốc cây thiên địa chế bảo như vậy rốt cuộc nâng cao hiệu quả tu luyện ra sao. Nhưng Dương Khai cũng luôn cảm nhận được sự biến hóa của cơ thể mình, muốn thăm dò cho tới cùng. Bỗng nhiên, cảm giác mát mẻ của toàn thân tập hợp đổ dồn về phía lồng ngực. Dược lực của thiên linh quỷ lan tụ hợp một chỗ trong một thời gian rất ngắn. Dương Khai ngờ vực, cởi bỏ quần áo ra, lộ ra một thân hình cường tráng, cúi đầu nhìn về lồng ngực mình. Một hình ảnh kim long nhanh chóng lướt qua, đó là Long Hoàng truyền thừa. Họa tiết kim long không có lúc nào là không chuyển động, như một vật sống bình thường. Khi thì chuyển động tới phía trước cơ thể, khi thì tới sau lưng. Còn họa tuyết băng phượng lại luôn cố định ở sau lưng, chưa hề nhúc nhích. Đó là phượng hậu truyền thừa của Tô Nhan. Cơ thể của Dương Khai chỉ là chỗ tạm cư của nó thôi. Đợi sau khi Dương Khai tìm thấy Tô Nhan rồi mới có thể giao cho nàng. Ngoài ra trong lồng ngực còn có một chút hắc khí mơ hồ tụ hợp. Hắc khí đó cứ âm trầm giống như quỷ mị, vô cùng đen tối. Dương Khai dùng tâm để cảm nhận, lại không phát hiện ra bất kỳ điều gì không ổn, tĩnh tâm lặng lẽ đợi. Không bao lâu, hắc khí tụ hợp ở lồng ngực ngày một nhiều, ngày càng nồng nặc hơn. Nhưng mà lại âm ỉ tạo thành một hình vẽ mơ hồ. Dương Khai nhìn kỹ nhưng mà không có hiểu được. Đợi thêm ước chừng nửa ngày, cảm giác mát mẻ ở lồng ngực bỗng dưng tiêu tan. Cùng với lúc này, hình vẽ mơ hồ chuyển động ấy nhanh chóng định dạng, trở nên rõ ràng hơn. Đó là một hình vẽ mặt của một đứa bé, ngũ quan rõ ràng. Như thể lồng ngực của Dương Khai có thêm một cái đầu, khiến ai nhìn thấy cũng phải khiếp đảm, vô cùng sợ hãi. Dương Khai trợn mắt há mồm, tuyệt đối không bao giờ ngờ khi mà ăn thiên linh quỷ lan lại có thể như thế này. Đang trong lúc kinh ngạc, chỉ nhìn thấy trong hình vẽ đứa bé ở lồng ngực, vị trí miệng của đứa bé bỗng nhiên mở to ra như cá kình hút nước, điên cuồng hút linh khí trời đất xung quanh. Trong sương phòng, một trận cuồng phong bắt đầu khởi động, năng lượng thiên địa không tưởng được hút vào theo miệng của hình vẽ đứa bé con, cùng nhập vào trong thân thể của Dương Khai. Trong phút chốc, Dương Khai liền cảm thấy thể xác và tâm hồn thư thái. Thân thể có được một sự tiếp tế rất lớn. Kinh mạch bắt đầu chuyển động, tiếp nhận năng lượng thiên địa. Dưới tác dụng của công pháp, chuyển hóa nó thành cốt lõi của một cơ thể cường tráng. Quả nhiên là thần kỳ. Dương Khai mừng rỡ, nhắm chặt hai mắt, cảm nhận những lợi ích mà thiên linh quỷ lan mang đến, vui vẻ chịu đựng. Hôm nay ăn thiên linh quỷ lan, hình vẽ được sinh ra ở lồng ngực tuy chẳng ra sao, nhưng mà công hiệu của nó thì rất là thực tế. Cứ như vậy, cho dù Dương Khai không đi tu luyện, dưới tác dụng của thiên linh quỷ lan, tự thân hắn cũng có thể không ngừng hút được linh khí của trời đất. Tốc độ và dược hiệu còn cao hơn một bậc so với việc chuyên tâm tu luyện. Hình vẽ đưa bé con cứ cách 30 hơi thở lại ra nuốt vào một lần, chủ động hút linh khí thiên địa nhập vào cơ thể của Dương Khai, cung cấp cho hắn, làm cho hắn trở nên mạnh hơn. Mỗi một lượng phun ra nuốt vào đều vô cùng lớn. Phần lễ vật này của Cáp Lực Tạp thật sự là trung ý Dương Khai. Rất nhiều thời gian của hắn đều dùng để đi đường. Trong lúc đi đường, hắn ta có rất ít cơ hội để tu luyện. Nếu như thiên linh quỷ lang vẫn phát huy tác dụng, vậy thì công lực thật của hắn không muốn nâng cao cũng là khó. Sau này, dù là đi đường hay là trong lúc chiến đấu, hắn cũng có thể duy trì trạng thái tu luyện. Chỉ tiếc là dựa vào những gì Cáp Lực Tạp nói, tác dụng của thiên linh quỷ lang sẽ ngày càng nhỏ đi theo thời gian, cao nhất là duy trì được 2-3 năm sau thì sau đó sẽ biến mất. Hơn nữa, thứ này rất là khó tìm, ngẫu nhiên phát hiện ra một hai gốc đều bị người khác tranh cướp đi. Cáp Lực Tạp năm xưa vì tranh đoạt thứ này mà đánh nhau với người ta sức đầu mẻ trán. Nhưng mà 2-3 năm vậy là đủ rồi. Dùng xong thiên linh quỷ lang, Dương Khai lại rút ra tuyết trì tinh tủy, từ trong đó lấy ra một chút bỏ vào trong miệng. Cũng là cảm giác mát mẻ, đưa vào trong miệng ngay lập tức biến đổi. Tuyết trì tinh tủy vốn là sản vật trong tuyết trì, bản tính lạnh lẽo. Dương Khai chấn động, nhưng lại không tự chủ được, sinh ra một cảm giác kỳ ảo khôn lường. Dường như linh hồn của bản thân cũng được tinh lọc. Từng tia sức mạnh lạ kỳ ở trong miệng bỗng bập bềnh lan ra, chảy vào trong bụng, hấp thu cho cơ thể, giống như khói xanh lượn lờ bốc lên, nhanh chóng hội tụ trong thức hải của Dương Khai. Vốn bởi vì vui mừng quá khích nên thức hải hơi xao động, trong nháy mắt đã trấn tĩnh, không thấy một tia gợn sóng. Thần thức của Dương Khai dường như cũng đạt đến sự thăng hoa trong nháy mắt, tâm trạng vô cùng yên tĩnh. Dược hiệu của tinh toa đã phát huy, Dương Khai đột nhiên cũng có một cảm giác lạ kỳ, dường như bản thân đã đứng ngoài tất cả, lạnh nhạt thờ ơ quan sát tất thảy thay đổi của mình. Từng đoạn ký ức lưu trữ trong thức hải, từng màn cảnh đã trải qua bay lên trong suy nghĩ. Hắn ôn lại một lượt hết về những đoạn đường mà trong cuộc đời mình đã từng đi qua, con người và sự việc mà đã trải qua, những chiến đấu thất bại mà mình đã gặp, những chuyện vui buồn từng trải nghiệm. Hắn đi lại chuyến hành trình cuộc đời 20-30 năm một lần nữa. Hắn nhìn thấy rất là nhiều những chi tiết mà trước đây hắn không có chú ý. Hắn cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Trong những chi tiết tiếc nuối ấy, tâm trạng của hắn bắt đầu có sự thay đổi nhỏ. Hắn trở nên ngày càng trưởng thành hơn, ngày càng lão luyện hơn. Cùng với sự thay đổi của tâm trạng, thức hải dường như cũng có sự thay đổi khác thường. Mực nước trong thức hải ngày một tăng cao, là lực lượng thức hải đang có dấu hiệu tăng lên. Màu sắc của thức hải trở nên ngày càng sâu và đậm hơn. Cường độ thần thức có dấu hiệu trở nên mạnh hơn. Trên hòn đảo lục sắc, hào quang lục sắc chiếu sáng thức hải, tỏa ra ánh sáng chói mắt hơn cả 3 ngày. Đến vệ hồn trùng sống trên đảo cũng khoan khoái hơn trước, nuốt lấy nuốt để sức mạnh mà ôn thần liên sinh ra. Rất nhanh, số lượng vệ hồn trùng đã đạt đến mức tối đa, bọn chúng không hẹn mà đến, phát khởi tấn công về đồng loại xung quanh. Cắn nuốt thân thể của đồng loại, đào thải những vệ hồn trùng nhỏ yếu. Vệ hồn trùng mạnh trở nên càng mạnh hơn. Dương Khai như nắm trong lòng bàn tay tất cả những thứ đó. Hắn không đi ngăn mà bình tĩnh quan sát. Vệ hồn trùng trước kia là một chiêu đòn sát thủ của hắn, có thể tạo ra một uy lực nhất định đối với võ giả nhập thánh, có thể dễ dàng giết chết những võ giả siêu phàm. Nhưng sau khi đến tinh vực, vệ hồn trùng đã không còn nhiều chỗ dùng. Trong tinh vực, võ giả thánh cấp nhiều không có kể xiết, võ giả thánh vương cấp tầng tầng lớp lớp, vệ hồn trùng không có bất cứ uy hiếp gì đối với họ được. Dương Khai rất kỳ vọng lũ dị trùng thượng cổ này chỉ nuốt sức mạnh thần thức này thì sẽ thay đổi ra sao, liệu có thể một lần nữa có tác dụng hay không. Hắn thật sự rất là cần sức mạnh. Vệ hồn trùng chiến đấu điên cuồng kịch liệt, từng con trùng nhỏ xíu bị đồng bọn cắn nuốt, những con còn lại sống sót luôn là tinh anh. Những con trùng đó xem ra có lực uy hiếp vượt xa so với trước kia. Rốt cuộc, cuộc chiến đấu nội bộ trên hòn đảo lục sắc cũng dừng một giai đoạn. Số lượng vệ hồn trùng giảm mạnh tới 1/1. Chúng nó dường như ngay lập tức đều chìm vào giấc ngủ say, thần niệm quét qua. Dương Khai rõ ràng phát hiện từng con giống như xuân tầm, kết thành hình như cái kén bao mình bên trong. Những sinh mệnh nhỏ yếu ở trong kén chui ra ngoài. Dương Khai không chú ý nữa mà thoát thần niệm ra. hắn đi đến bên ngoài cung điện, rút tụ linh thất thải kỳ ra. Dựa theo phương pháp mà phụ nhân trung niên dạy, truyền sức mạnh vào trong cờ, ném 7 lá cờ nhỏ ra bốn phía. Những lá cờ nhỏ nhỏ bỗng nhiên to ra, hiện ra một quy luật thần kỳ, phân bố ở bốn phía của Dương Khai, bay phấp phới trước gió. Giữa 7 lá cờ, mơ hồ có mối liên hệ không thể nào quan sát. Mối liên hệ này khiến tụ linh thất thải kỳ tụ thành một pháp trận. Gió thổi, cỏ lay, những cây cối phương xa bắt đầu bật gốc. Một lượng lớn linh khí thiên địa như bị lôi cuốn theo, ảo tới vị trí của những lá cờ 7 màu. Trên bầu trời ngay lập tức có một sự thay đổi bất ngờ. Dương Khai đứng yên bất động, lấy ra mấy viên đan dược dùng để tu luyện bỏ vào trong miệng. Trong tay còn nắm một viên thánh tinh thượng cấp. Trong cung điện, Tông Ngạo đang nỗ lực luyện đan quan sát những thứ bên ngoài, ngừng động tác trên tay, phóng xuất thần niệm, rất nhanh chóng biết được bên ngoài đang xảy ra chuyện gì. Không lẽ có rồi, không lẽ... Lão không thể tin được, bèn lẩm bẩm. Tại sao năm xưa khi lão phu còn yếu, không ai có thể dành cho ta đãi ngộ tu luyện tốt như vậy? Thật là không có lẽ trời gì. Lão thậm chí có chút đỏ mắt. Thiên linh quỷ lang, tuyết trì tinh tủy, còn có tụ linh thất thải kỳ. Hướng chi, trong lãnh địa tròn 3.000 dặm này, vốn được bố trí rất là nhiều trận pháp tụ hợp linh khí thiên địa. Đủ loại tác dụng tập hợp vào một chỗ, làm cho tốc độ của tên tiểu tử đang tu luyện bên ngoài nâng lên mức độ không thể tưởng. Thật sự có thể sánh ngang với tốc độ hấp thụ thiên địa linh khí lúc một cường nhân phản hư cảnh tu luyện. Cứ phát triển theo xu hướng như vậy, không cần tới vài tháng, hắn đã có thể đột phá cảnh giới hiện nay, đạt đến cảnh giới cao hơn. Nhưng không biết, thân thể tiểu tử đó có thể chịu đựng được không? Linh khí tụ hợp một cách điên cuồng, căn bản không phải một võ giả nhập thánh tầng 2 có thể chịu được. Tốc độ tụ hợp của linh khí càng nhanh mà không kịp thu nạp hết, chỉ có thể tạo gánh nặng vô cùng lớn cho cơ thể. Nếu làm không tốt thì có thể khiến cho kinh mạch nổ tung, thậm chí sẽ tổn hại căn cơ. Đến lúc đó thì mất cả chì lẫn chài. Chương 1067, nhập thánh tầng 3. Tông Ngạo lo lắng không phải là không có lý. Kể cả những thế lực lớn khi đào tạo những đệ tử trẻ tuổi cũng sẽ không để cho những người trẻ tuổi gánh vác quá mức để mà trưởng thành. Như vậy thì không tốt một chút nào đối với những người trẻ. Nhưng mà hiện nay, tất cả những gì Dương Khai đang làm rõ ràng đã vượt xa giới hạn có thể chịu đựng được của một võ giả trình độ như hắn. Cho dù là võ giả thánh vương cấp tầng thứ nhất thứ hai, qua thời gian dài, e rằng cũng không thể nào chịu đựng được. Dương Khai có chết hay không, chẳng có liên quan gì đến Tông Ngạo. Tông Ngạo chỉ quan tâm đến một câu nói ngông cuồng trước đây, lão ta đã tự đánh cược với chính mình. Lão ta có thực sự luyện ra được ly hỏa đan sinh ra đan vân hay không? Trong đầu Tông Ngạo có hàng trăm hàng thứ không thể tin, nhưng không thể không ôm một chút kỳ vọng. Kỳ vọng rằng Dương Khai thật sự có thể như những gì mà hắn nói, làm cho lão thua tâm phục khẩu phục. Đan văn là thứ mà cả đời lão theo đuổi. Vì theo đuổi mà lão từ bỏ địa vị cao quý của mình và những vinh hoa phú quý dễ như trở bàn tay là có được. Lựa chọn ở đây để luyện đan. Luyện đan chính là ánh sáng của cả đời lão. Lão hy vọng tìm thấy được một phương pháp nào đó đáng tin cậy hơn bất kỳ ai. Nắm chắc trong tay những thứ hư vô mờ mịt như đan văn hoặc là đan vân. Cho nên, dù chỉ là một tia hy vọng, hay dù là lời nói ngông cuồng thiếu niên, Tông Ngạo cũng không thể không đi đến cuối. Vì vậy, lão không hề hy vọng Dương Khai xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Nhưng mà sự lo lắng của lão đã uổng phí rồi. Kể từ khi Dương Khai bố trí đại trận tụ linh thất thải kỳ bắt đầu tu luyện, cả tháng trời Tông Ngạo không luyện đan, mà ngồi trong một nơi ở cung điện lặng yên quan sát. Lão kinh hãi khi phát hiện ra cơ thể của tên tiểu tử này phát ra khí huyết lực vượt quá sức tưởng tượng. Lão kinh hãi phát hiện ra sau khi năng lượng có thể làm võ giả thánh vương nổ tan xác nhập vào cơ thể tiểu tử này. Bị tên tiểu tử này tiếp cận một cách dễ dàng, không có chút gì là không thoải mái. Lão càng kinh hãi phát hiện ra rằng sức mạnh của tên tiểu tử này đang ngày một tăng. Chẳng những không có bất kỳ một chút biểu lộ gì là khó chịu, hắn còn vui vẻ chịu đựng. Ngày nào tâm trạng của hắn cũng khoan khoái, làm cho Tông Ngạo dường như không dám tin vào mắt mình. Thời gian trôi qua, xung quanh thân thể của Dương Khai bắt đầu lặng lẽ sáng lên một tầng hào quang màu vàng nhạt. Lúc đầu màu sắc của vầng sáng này còn chưa có hiện rõ, nhưng khi mà linh khí thổi vào ngày càng nhiều hơn thì ngày càng sáng rõ hơn. Linh khí của trời đất nồng đậm, giống như khói sương quanh quẩn ở bên cạnh hắn, chỉ tụ lại chứ không có phân tán ra, khiến cho mấy trăm mẫu dược điền của Tông Ngạo đều phủ đầy sương mù. Thảo dược được vun trồng ở trong dược điền sinh trưởng ngày càng nhanh hơn so với trước kia. Có linh khí trời đất nồng đậm như thế này hội tụ, thảo dược không sinh trưởng nhanh mới là điều lạ kỳ. Trong lúc nhất thời, sơn cốc này dường như trở thành nơi có năng lượng thiên địa dày đặc nhất Vũ Bộc Tinh, mà ngay cả cung điện trên núi của phân hội Hằng La Thương Hội cũng không thể nào bắt kịp nơi đây. Chỉ dựa vào sức mạnh của mình hắn, thay đổi linh khí thiên địa của một mảnh đất có phạm vi lớn như vậy, khiến cho nơi đây như trở thành một thiên động phúc lành hiếm thấy. Tông Ngạo sống nửa đời người cũng chưa từng gặp phải hiện tượng lạ kỳ như thế này. Tên quái thai! Tông Ngạo suy nghĩ trăm lần cũng không thể giải thích, chậm rãi lắc đầu, biết là mình lo bò trắng răng. Sau khi quan sát một tháng, vẫn không thể hiểu được Dương Khai. Tông Ngạo đi tới phòng luyện đan, phát động mười mấy lò luyện đan, bắt đầu đại nghiệp luyện đan của chính mình. Cuối cùng lão cũng hiểu ra, dựa vào mức độ yêu nghiệt của Dương Khai, chắc chắn không có việc hắn lại tự hại mình vì tu luyện được. Tông Ngạo nhìn thấy rõ ràng, lão không ngừng cho những viên đan dược tu luyện vào trong miệng. Thánh tinh thượng phẩm trên tay đổi hết viên này sang viên khác. Bất luận công lực hiện nay của hắn ra sao, sau này hắn nhất định sẽ trở thành một ngôi sao mới rực rỡ chói lọi trong tinh vực. Tông Ngạo khẳng định là vậy. Nhân cơ hội 3 tháng đem dược liệu tới cho Tông Ngạo một lần, Lâm Bộc Phong tự mình lấy mấy chiếc nhẫn không gian đặc biệt giao cho lão. Trong mấy chiếc nhẫn không gian đặc biệt ấy, toàn là những dược liệu mà Dương Khai cần, tràn đầy ắp để cứu trị Tuyết Nguyệt bị hôn mê. Lâm Mộc Phong làm như vậy cũng là mất đi gốc vốn. Số dược liệu đó đều là họ tự bỏ tiền ra mua, không thể báo sổ sách đó cho Hằng La Thương Hội được. Đủ các loại dược liệu được mua về, tài sản của mấy người gần như vơi đi một nửa. Tông Ngạo cầm lấy nhẫn không gian, liền đóng cửa chính của cung điện, ngay cả tâm trạng để cho Lâm Mộc Phong vào ngồi một lát cũng là không có. Lâm Mộc Phong cũng không dám biểu lộ gì, ngượng ngùng đứng bên ngoài, nhìn về phía dược điện có linh khí ngập tràn, ánh mắt rạng rỡ. Xuyên thấu qua sự cách trở của năng lượng trời đất trùng trùng điệp điệp, lão phát hiện ra điểm phi thường của Dương Khai. Có võ giả nhập thánh nào có thể tu luyện một cách điên cuồng như vậy được chứ? Xem điều bộ của hắn đi, rõ ràng là tu luyện đã lâu rồi, lại không có bất kỳ chỗ nào không ổn. Bất luận thế nào, độ mạnh mẽ về thân thể của tên tiểu tử này có chút gì đó không giống với bình thường. Xem xét một hồi, Lâm Mộc Phong lặng lẽ rời đi, cũng không đi làm phiền Dương Khai. Mặt trời lặn, mặt trăng lên, Dương Khai cứ ngồi ở trong dược điện. Hình ảnh đứa bé xuất hiện sau khi ăn thiên linh quỷ lan đang tham lam há miệng nuốt linh khí của trời đất. Tụ linh thất thải kỳ cũng đột nhiên phát huy tác dụng, đem phần lớn linh khí của trời đất tụ tập về hướng đó. Tác dụng của tuyết trì tinh tủy liên tục được duy trì tới tận hôm nay, chưa từng suy yếu. Tâm cảnh cũng bắt đầu ổn định như ban đầu, không hề dao động quá lớn. Đang dược dùng phụ trợ cho tu luyện, dùng hết viên này sang viên khác, mấy trăm viên thánh tinh thượng phẩm vỏn vẹn cũng hoàn toàn cạn kiệt. Dương Khai chưa từng có một lần tu luyện nào là điên cuồng và liên tục như lần này. Tu luyện nhập thánh tầng 2 cứ lần lượt nâng, lực lượng được tích trữ trong cơ thể của hắn cũng ngày một lớn hơn. Hắn dần dần tiếp cận được với cánh cửa của nhập thánh tầng 3. Rốt cuộc cũng có một ngày, bên ngoài cơ thể hắn bỗng nhiên nổi lên ma diệm đen kịt quay cuồng không ngớt, dường như có xu thế choáng ngợp bầu trời như muốn thiêu đốt cả khu vực này. Bên ngoài cung điện, Tông Ngạo lạnh mặt, không nói một lời, đứng từ xa theo dõi sự biến hóa của Dương Khai. Ma diệm ngày càng mạnh mẽ, dần dần ma diệm từ trong người Dương Khai như phun ra giống như đang sống dậy, tụ hợp thành một con cự long. Kim long trong người hắn chuyển động, dường như cũng bị kích thích, di chuyển ngày càng nhanh. Một tiếng rồng gầm cao vút truyền ra, kim long thoát khỏi cơ thể bay ra ngoài, hòa hợp cùng với ma diệm, chuyển động quay cuồng giữa tầng mây. Cự long đen như mực, dần tách ra thành nhiều điểm kim quang bao phủ trời đất. Cự long mở to miệng, phun ra nuốt vào năng lượng của trời đất. Mỗi lần như vậy lại làm cho sơn cốc bị sương mù bao phủ trở nên sáng sủa hơn phần nào. Sau vài chục lần, sơn cốc trước đây thò tay ra không thấy được năm ngón, nay đã sáng sủa trở lại. Năng lượng trời đất trầm tính ở khu vực này đều bị cự long đen hấp thu đồng hóa. Lại thêm một tiếng rồng gầm phát ra, cự long bốc lửa đáp xuống, lao thẳng vào trong cơ thể của Dương Khai. Dương Khai chấn động, một dòng sóng khí vô hình lấy hắn làm trung tâm, đột nhiên khuếch tán ra bốn phía, dọc ven theo bên đường. Cát đá bay tứ tung, cây cối lay động, những gốc cây lớn thô cứng bao bọc xung quanh cũng đều bị nhổ tận gốc thổi về phương xa. Hắn chậm rãi mở mắt ra, từng điểm thần quang lấp lánh trong mắt, nhiều điểm sáng xung quanh cơ thể hắn thì nhanh chóng thu, biến mất một cách nhanh chóng. Nhập thánh tầng 3. Một lần bế quan điên cuồng khiến Dương Khai rốt cuộc cũng đặt chân đến cảnh giới nhập thánh tầng 3. Tu vi như vậy mà ở Thông Huyền Đại Lục thì là cao nhất, bất luận là Ma Tôn Trường Uyên hay là tứ đại ma tướng dưới tay của y, hay là Mộng Vô Nhai, Sở Lăng Tiêu của nhân tộc, hoặc là mấy vị đại tôn yêu tộc như Lôi Long và Lão Ngưu, tu vi của họ đều là nhập thánh tầng 3. Chẳng qua ở cảnh giới này, giữa bọn họ có sự chênh lệch rất nhỏ mà thôi. Nhưng hôm nay, Dương Khai thực sự đã đứng cùng một tầm cao với những cao thủ ấy. Tuy nhiên phóng tầm mắt nhìn về phía tinh vực, tu vi như vậy thực sự rất là khiêm tốn. Nếu như không có đường lối, thì về cơ bản không thể nương nhờ vào bất kỳ một thế lực nào. Những võ giả có tu vi đó ở tinh vực nhiều như lông trâu, tuy không phải là yếu nhất, nhưng mà không có gì đáng nhắc đến. Tiểu tử, xin chúc mừng ngươi. Tông Ngạo đi nhanh đến. Có thể chỉ mất 3 tháng đã đạt đến nhập thánh tầng 3. Tuy là mượn uy lực của dị bảo, nhưng cũng vượt quá dự kiến của lão phù. Ta tin ít nhất ngươi phải mất 5 đến 6 tháng mới đạt tới điểm này. Xem ra tư chất của ngươi đúng là không tồi. Xin đa tạ tông lão. Dương Khai vẫn chưa đứng dậy, thản nhiên gật đầu, không quá kích động, cũng không mất tinh thần, dường như tất cả đều rõ ràng rành mạch, như lẽ đương nhiên. Tông Ngạo kinh ngạc, biết Dương Khai không hề vì thực lực tăng nhanh chóng mà nảy sinh bất cứ sơ hở nào. Biết đó là công lao của Tuyết Trì Tinh Tủy và cả nghị lực của bản thân hắn. Tông lão à, có tin tức gì từ bên Cáp Lực Tạp hay không? Dương Khai hỏi. Lần trước, Lâm Mộc Phong mang đến mấy chiếc nhẫn dược liệu, nhưng chỉ thiếu duy nhất Long Quy Linh Quả. Nghe nói Cáp Lực Tạp đang sai người lấy về từ dược tinh khác. Khoảng 1-2 tháng nữa thôi mới có thể mang đến. Tông Ngạo bình thản nói. Dương Khai khẽ gật đầu, tuy mối quan hệ với Cáp Lực Tạp không thân thiết, nhưng hắn cũng biết đối phương không dám vì chuyện này mà miễn cưỡng. Việc Long Quy Linh Quả đến chỉ là vấn đề thời gian. Ta đi thăm đại nhân nhà ta. Dương Khai vừa nói xong liền đứng lên, cũng không hề thu hồi lại tụ linh thất thải kỳ. Trong sương phòng, Tuyết Nguyệt vẫn như chìm trong giấc ngủ, thần thái điềm tĩnh. Song có lẽ là do lâu quá không có ai đến, người nàng như bị phủ một lớp bụi dày. Nhìn khuôn mặt tuyệt sắc yêu kiều của nàng, Dương Khai mang nước đến thay nàng lau sạch một phen. Có thể là do ảnh hưởng của Tuyết Trì Tinh Tủy, khi Dương Khai làm tất cả điều đó, tâm trạng thản nhiên, không có một chút dao động cảm xúc nào. Cư xử dường như chỉ là một người xa lạ. Hắn sớm đã quyết định, đợi lần này sau khi cứu sống Tuyết Nguyệt, sẽ đoạn tuyệt mối quan hệ với nàng ta ngay lập tức. Cho dù nàng ta có tìm mình báo thù hay không, Dương Khai cũng không muốn có bất kỳ mối quan hệ nào đối với nàng ta. Cảm giác thân thiết của hắn đối với Tuyết Nguyệt chỉ là ép buộc, không giống với Tô Nhan và Hà Ngưng thường. Đó là tình cảm lâu ngày sinh tình, là không có nhận thức được. Tuy rằng Tuyết Nguyệt cũng như vậy, theo tính cách của nàng, một khi không có xích linh hồn trói buộc, e rằng sẽ đòi hạ sát thủ ngay tức khắc để giữ gìn danh tiết, bảo vệ bí mật. Bất kể là nguyên nhân gì, nàng cũng sẽ không cho phép Dương Khai sống trên cõi đời này. Hai người nhất định sẽ vì việc bất hòa tình cảm này trở thành kẻ thù của nhau. Thu dọn xong hết thảy, Dương Khai lại một lần nữa đi ra ngoài cung điện, ngồi ở vị trí trước đây từng tu luyện, tiếp tục vận chuyển công pháp. Vừa mới đột phá đến nhập thánh tầng 3, mặc dù có Tuyết Trì Tinh Tủy củng cố tâm cảnh, không ngại tâm cảnh xuất hiện kẽ hở, Dương Khai cũng ổn định lại tu vi mình trong một thời gian ngắn, tốt nhất là có thể nâng cao hơn nữa trên cơ sở hiện tại. Hy vọng xa vời của hắn không lớn, biết rằng trong vài năm bản thân không thể có cơ hội đột phá thánh vương cảnh. Chỉ cần tu luyện ngày càng tiến bộ, không lãng phí thời gian duy trì của thiên linh quỷ lang, nó chỉ có thể duy trì 2-3 năm, qua một ngày là bớt tác dụng của một ngày. Chương 1068, hãy đợi xem. Nửa tháng sau, Long Quy Linh Quả của Áp Lực Tạp đã đồng ý được đến tay của Tông Ngạo đúng hạn. Xa xa nhìn tới Dương Khai đang tu luyện, lão không dừng mà nhanh chóng rời đi. bọn họ đã đáp ứng hết những gì mình có thể. Tuyết đại nhân có thể tỉnh lại hay không, không phải là việc mà họ có thể nắm chắc. Bọn họ chỉ có thể chờ đợi và cầu nguyện Tông Ngạo thật sự có bản lĩnh luyện ra đan vân. Bọn họ cũng không biết rằng người cần luyện đan là Dương Khai. Tông Ngạo cũng chẳng buồn giải thích nhiều. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Một tháng sau, Dương Khai mới chậm rãi đứng dậy thu hồi tụ linh thất thải kỳ, có chút liên tiếp đi đến cung điện của Tông Ngạo. Môi trường tu luyện mấy tháng qua của hắn không kém chút nào so với trước kia khi ở trên đại lục lơ lửng. Hắn đã hoàn toàn củng cố tu vi nhập thánh tầng 3. Hắn hiện nay có thể thông qua tích lũy thời gian và sức mạnh để tiến thăng đến cảnh giới thánh vương cảnh. Cơ hội tốt như vậy về sau không biết lại có thể có hay không. Dĩ nhiên, hắn có chút lưu luyến giai đoạn tu luyện. Nhưng vì cái mạng nhỏ, hắn vẫn không thể nào không dứt buồn bã mà từ bỏ. Tông Ngạo dường như đã sớm đợi chờ thời điểm này. Dương Khai mới vào trong cung điện, lão đã ném qua mấy chiếc nhẫn không gian, rồi mỉm cười nói. Trong này là toàn bộ dược liệu luyện chế ly hỏa đan. Phía Cáp Lực Tạp làm việc rất là tận tâm, chuẩn bị cho người ước chừng 2.000 phần dược liệu, đều là cấp bậc thánh vương. Lão Phu cũng muốn xem người làm cách nào luyện chế ra ly hỏa đan có đan vần. Tiền bối, đừng quên tiền cư của mình, như vậy là được rồi. Dương Khai thản nhiên liếc nhìn, giọng điệu ung dung. Lão Phu từ trước tới nay nói lời là giữ lời. Tông Ngạo hừ lạnh. Còn tiểu tử nhà ngươi đã chuẩn bị tâm lý, làm không tốt thì sẽ trở thành nô dịch cả đời cho Lão Phu chưa? Hẳn là lão không muốn tin Dương Khai có thể làm được những lời ngông cuồng như hắn nói. Hãy chờ mà xem. Dương Khai cười ha hả quái dị, thu lấy mấy chiếc nhẫn không gian, lập tức tiến vào bên trong. Tiết Nguyệt vẫn như trước, hơi thở đều đặn, sức sống bình ổn, tạm thời coi như không có vấn đề gì. Nhưng Tông Ngạo đã nói, với trạng thái hiện nay của nàng chỉ có thể sống 1.5 năm nữa, thì tức là cũng chỉ có thể sống chừng ấy thời gian. Tính toán thời gian, kỳ hạn của nàng cũng chỉ còn có 1 năm. Dương Khai cũng không vội, hắn đem tính mạng thân thể của mình đều đặt vào ly hỏa đan, nên dù bất kể ra sao hắn cũng phải thành công. Tổng lão, mượn phòng luyện đan của người dùng một chút được chứ? Dương Khai nói xong liền đi vào gian phòng của Tông Ngạo vẫn dùng để luyện đan. Chỉ cần ngươi có thể làm cho ta tâm phục khẩu phục, ngươi có phá hủy đi nơi này cũng không có vấn đề gì. Tông Ngạo một tấc không rời theo sát Dương Khai, không hề cảm thấy phiền, hiển nhiên là muốn quan sát toàn bộ rồi. Nếu Dương Khai thật sự có thủ đoạn có thể luyện chế ra đan vân, lão cũng có thể học trộm. Như vậy dù là mất một nửa số huyền âm quỳ thủy, lão cũng cam tâm. Ngược lại, nếu Dương Khai không luyện ra được, lão cũng được thể vui vẻ chế giễu, thuận tiện thu nạp Dương Khai làm nô bộc cả đời, sử dụng làm trợ thủ cho lão. Tông Ngạo đã làm xong công việc chuẩn bị lâu dài, vừa vào phòng luyện đan đã kéo theo chiếc ghế duy nhất ngồi đàng hoàng một chỗ, không lên tiếng mà chỉ quan sát, đến cả tiếng thở cũng bị lão giấu kỹ, dường như không muốn Dương Khai bị quấy rầy vì sự có mặt của mình, để sau này hắn có thể kiếm cớ. Dương Khai cũng xem lão như vô hình. Hắn đi đi lại lại một chút trước mười mấy cái lò luyện đan sắp thành hàng ngay trước mặt, thỉnh thoảng đưa tay vỗ vỗ kiểm tra một phen, không khỏi gật đầu, trên mặt lộ ra mơ ước. Tông Ngạo ít nhất cũng là luyện đan sư hư cấp thượng phẩm, thậm chí rất có khả năng là luyện đan sư hư vương cấp. Cấp bậc lò luyện đan lão dùng sao có thể kém. Tất cả mười mấy lò luyện đan lớn nhỏ, mỗi cái đều có cấp bậc cực cao, thấp nhất cũng là thánh vương cấp thượng phẩm, cấp bậc hư cấp nhiều không đếm xuể. Nói riêng chỗ lò luyện đan này đã là một số lượng của cải cực kỳ to lớn. Lò luyện đan của Dương Khai vẫn là cái đỉnh nhỏ mà đại ma thần để lại. Ở Thông Huyền Đại Lục, cái đỉnh này cấp bậc không quá tệ, nhưng khi so với những lò luyện đan này của Tông Ngạo thì đúng là một trời một vực, kém xa, căn bản là không thể nào nhìn thêm. Một lò luyện đan tốt có thể nâng cao tính ổn định và mức độ phù hợp của linh trận mà luyện đan sư đó khắc lên một cách lớn nhất, tiến đến nâng cao tỷ lệ thành công và phẩm chất của đan dược. Cho nên, luyện đan sư ngoài trừ cả việc là cả đời theo đuổi đan dược thì còn có lò đan. Bọn họ thường sẽ vì có được một lò luyện đan tốt mà không tiếc tán gia bại sản. Ở đây, Tông Ngạo có nhiều lò luyện đan tốt như vậy, Dương Khai nào có thể không ghen tị. Hắn ngầm thầm hối hận lúc ấy không đặt điều kiện đánh cược cao một chút, cũng không biết Nếu hỏi xin Tông Ngạo thì hắn có cự tuyệt hay không? Nhìn một vòng, lập tức thấy một lò luyện đan có phẩm chất cao nhất. Dương Khai vỗ vỗ, liền nhẹ nhàng gật đầu, tạm thời quyết định dùng nó. Tiểu tử, nhãn lực đúng là không tệ. Tông Ngạo một bên yên lặng nhìn, thấy Dương Khai dừng trước lò luyện đan mình thích nhất, trong lòng không kìm được hừ một tiếng. Luyện đan sư có cảm tình đặc biệt đối với lò luyện đan. Rất nhiều luyện đan sư thậm chí còn coi lò luyện đan như vợ, như tri kỷ, là vật độc hữu. Tuyệt đối không cho phép người khác nhúng chàm, sẽ quyết liều mạng nếu như ai dám động vào. Tông Ngạo vì có nhiều lò luyện đan nên không có tư tưởng này. Tuy nhiên ít nhiều trong lòng cũng có chút không thoải mái. Dương Khai chỉ coi lão không có tồn tại, sửa sang phân loại dược liệu để lát nữa không cần tìm. Hắn khoanh chân ngồi trước lò luyện đan, thần sắc trên mặt phút chốc trở nên thành kính, rồi ngưng trọng. Tông Ngạo hai mắt tỏa sáng, trong lòng không kìm được, kêu lên một tiếng tốt. Riêng khí chất và thần thái nhanh chóng chuyển biến này, Tông Ngạo có thể nhìn ra, Dương Khai không phải là tay mơ, mà là một người tuổi còn trẻ có nghiên cứu luyện đan chi đạo, bằng không căn bản không thể có thái độ như vậy được. Tình, khí và thần của cả người hắn toàn bộ đều tập trung lên lò đan. Trong mắt hắn, cả thế giới cũng chỉ có dược liệu và lò luyện đan, không còn gì khác. Lúc Tông Ngạo luyện đan cũng bước vào cảnh giới này, tất cũng biết rõ những ảo diệu khó có được bên trong. Chỉ có điều 2.000 phần vật liệu, điều này cũng có nghĩa là phải lặp đi lặp lại không ngừng 2.000 động tác giống nhau. Luyện chế ra 2.000 viên đan dược giống nhau, bất cứ là ai, làm liên tục một việc trong thời gian dài, thì tâm cảnh vững vàng chuyên chú cũng đều bị phá vỡ, đâm ra bực bội nóng giận. Một khi xảy ra tình huống như vậy, đừng nghĩ tới chuyện luyện đan, có luyện cũng không thành. Tông Ngạo liên tưởng nhanh chóng, khóe miệng lập tức cong thành một nụ cười, âm thầm chuẩn bị xem kịch vui. Một luồng sức mạnh nóng rực bỗng lan tràn từ chỗ Dương Khai. Sức mạnh này không phải là thánh nguyên, cũng không phải là sức mạnh bạo phát ra từ trong thân thể, mà là phát ra từ thức hải của tiểu tử đó. Thần thức chi hỏa. Tông Ngạo vụt biến sắc, hai mắt trợn tròn, không kìm được khẽ quát. Người lão vốn đang dựa vào ghế cũng đột nhiên nhào về trước, cổ ưỡn dài ra như để xem rõ ràng hơn đôi chút. Vẻ mặt của lão biến ảo, giống như kích động, lại giống như kinh hãi. Như thể mơ ước, lại như thể không tin được. Lạ thường cực kỳ. Tay vịn bị lão lờ đảng bắp nát lúc nào mà không biết. Không ngờ, lại là thần thức chi hỏa. Trong lòng của Tông Ngạo dậy sóng. Thần là một luyện đan sư xuất sắc. Làm sao lão lại không biết được thần thức chi hỏa quý báu ra sao? Cho dù lão thì cũng không có loại sức mạnh thần thức đặc thù này. Thần thức chi hỏa là cực kỳ hiếm có khi là trời sinh, mà còn có khi là sau này hình thành. Nhưng chỉ cần có được thần thức chi hỏa là có thể có được vốn liếng để trở thành luyện đan sư mạnh nhất. Dùng thần thức chi hỏa để luyện đan, bất kỳ là hiệu suất luyện đan hay là phẩm chất đan dược đều có thể được tăng lên rất nhiều. Trong cuộc đời của Tông Ngạo, không phải chưa gặp qua luyện đan sư có thần thức chi hỏa, nhưng mà rất ít, chỉ có 1-2 người. Hiệu suất luyện đan của những người này quả thực như quái vật, khiến cho Tông Ngạo không thể không bái phục. 200 năm trước, sau khi được diện kiến thủ đoạn ly kỳ của một vị luyện đan sư có thần thức chi hỏa, Tông Ngạo liền toàn tâm toàn ý muốn khiến sức mạnh thần thức của mình biến đi, biến dị. Lão tìm được một viên hỏa tinh, hồng luyện hóa nó vào trong thức hải mình. Lần đó lão may mắn thoát chết, thức hải bị tổn thương, thần thức hao tổn, suýt nữa thì bỏ mạng. Nghỉ ngơi vài chục năm, dùng một lượng lớn các loại linh đan diệu dược và thiên tài địa bảo, lão mới dần dần khôi phục. Tuy lão chưa thể khiến thức hải của mình đạt được biến dị, nhưng khi tu dưỡng mấy thập niên, lão đã nghĩ ra cách luyện đan dùng số lượng chiếm ưu thế để tăng xác suất tạo ra đan vân. Mà hiện nay, một tên thanh niên chưa đầy 30 tuổi cũng có được thần thức chi hỏa, lão làm sao có thể không ngưỡng mộ, không đố kỵ cho được chứ? Ngưỡng mộ là ngưỡng mộ, nhớ đến hình phạt mà mình phải chịu năm xưa, Tông Ngạo vẫn còn có chút sợ, không dám nảy sinh chút tham lam. Ánh mắt của lão sáng quắc nhìn, Dương Khai đã bắt đầu cô đọng dược dịch. Thần thức chi hỏa không hổ là lửa thần thức. Tiểu tử này tu vi không cao mới tấn thăng nhập thánh tầng 3, nhưng mà dưới tác dụng của thần thức chi hỏa, những dược liệu thánh vương cấp đã ngưng tụ thành từng giọt dược dịch trong thời gian rất ngắn. Từng linh trận tinh diệu hình thành giữa không trung, được hăng đánh vào lò đan. Dược dịch ngưng luyện ra cũng được đưa theo thứ tự, tuy rằng còn có chút vấn đề về nắm sức lửa và thời gian, nhưng đối với người lần đầu luyện chế ly hỏa đan mà nói xem như là khá tốt. Không có luyện đan sư nào có thể tinh thông cách luyện chế một đan dược nào ngay từ lần đầu. Việc này cần có tích lũy về thời gian và kinh nghiệm. Tông Ngạo có thể xác định Dương Khai đang lần đầu luyện chế ly hỏa đan, có thể làm được điều này là vượt xa dự kiến của Tông Ngạo rất nhiều rồi. Lại thêm một linh trận khác được khắc ra đánh vào trong lò đan, thay thế linh trận trước đó, đủ loại linh trận ăn khớp hoàn hảo trong lò đan, giao hòa lẫn nhau, làm dược dịch phát sinh biến hóa tinh tế đáng mừng. Sao lại có thể được chứ? Tông Ngạo lại kinh hô, dù thế, lão cũng không nghĩ thông được, sửa đổi các phối trí linh trận trong khi đang luyện đan sẽ không ảnh hưởng đến đan dược tạo ra sao? Lão luyện đan mặc dù cũng có thời điểm sửa đổi linh trận, nhưng mỗi lần đều rất là cẩn thận, đều là sửa đổi vào thời điểm tỷ lệ dung hòa khá lớn. Nhưng cách Dương Khai sửa đổi nhìn có vẻ không kỳ nể gì, không chút để ý. Chỉ trong chốc lát, hắn đã thay đổi hơn 10 linh trận rồi. Tông Ngạo rất muốn lập tức tóm lấy Dương Khai hỏi đến cùng, nhưng mà ngại mở lời, chỉ giữ nghi hoặc trong lòng, sốt ruột tới khó chịu. Chương 1069, có thể im lặng một chút được không? Trong lò luyện đan, Dương Khai hai tay không ngừng cử động, khắc ra hết linh trận đồ này đến linh trận đồ khác, không ngừng đánh vào trong lò đan. Lúc khắc linh trận, sức mạnh thần thức của hắn cũng lúc mạnh lúc yếu, không chê sức lửa, không chút sai sót. Tông Ngạo ngồi một bên xem đến hoa mắt chóng mặt, hồ lên hồ xuống, không thể nào tiếp tục duy trì thần sắc thản nhiên. Lão thậm chí còn lẻn đến bên cạnh Dương Khai, trố mắt xem hắn khắc linh trận. Những linh trận này Tông Ngạo đều biết, có mấy linh trận đồ thậm chí còn do chính bản thân lão sáng tạo ra. Rõ ràng tên tiểu tử Dương Khai này đã học lén tài nghệ luyện đan của lão, bây giờ đem ra dùng rồi. Nhưng chính những linh trận đồ bình thường rời rạc này, sau khi được đánh vào lò luyện đan, lại nảy sinh ra những biên hóa đáng mừng, khiến dược dịch trong lò đan quay cuồng cô động, mùi đan dược đều ngập tràn. Tông Ngạo vẻ mặt đăm chiêu, mơ hồ cảm giác như có một bức bình phong trước mặt mình đã nứt ra một khe hở. Lão muốn nhìn rõ ràng hơn một chút, song bất kể thế nào cũng không thể xé cái khe đó rách lớn hơn, bỗng chốc sốt ruột tới mức dậm chân. Lão là luyện đan đại sư, luận tài nghệ và thủ pháp thì Dương Khai còn lâu mới sánh bằng. Nhưng bây giờ nhìn Dương Khai luyện đan là vẫn sáng được hai mắt, đôi khi một động tác vô tình của một người lại mang đến cho người khác thu hoạch không tưởng, khiến người kia lâm vào một loại cảnh giới ngộ đạo. Vì lẽ này, thời đại đang phát triển, thuật luyện đan đang tiến bộ. Năm tháng trôi qua, vô số luyện đan sư tre già măng mọc đã khai sáng rất là nhiều trường phái trong đạo luyện đan, sáng tạo ra rất nhiều linh trận dùng để luyện đan. Mạnh như Tông Ngạo cũng không dám nói mình nắm giữ tất cả kỹ xảo luyện đan. Lão chỉ tự khổ nhọc tìm tòi nghiên cứu trên con đường của chính mình, hòng tìm kiếm mục tiêu của bản thân mà thôi. Lão cô độc luyện đan 100 năm, tư duy đã cố hóa, động tác của Dương Khai làm lão trở nên lung lay. Lão lập tức nghĩ đến rất là nhiều điều, ngay cả Dương Khai cũng không thể chạm đến. Tiếp tục luyện đi, đừng có dừng lại làm gì. Cảm xúc đang kích động, cảm giác mình có chút cảm ngộ, thì Tông Ngạo phát hiện Dương Khai dừng động tác trên tay, liền không khỏi thắc mắc. Tông lão, người có thể im lặng một chút được không? Người làm như vậy, ta không cách nào luyện đan. Dương Khai nhíu mày nhìn lão, Tông Ngạo đỏ mặt, không thể phản bác, hậm hực, im bặt. Lúc này lão mới phát hiện trong lò đan trước mặt Dương Khai, lúc này truyền ra mùi khét lẹt. Dược dịch vốn đang quay cuồng trong đó tất cả đều biến thành vật vô dụng. Hiển nhiên là luyện đan thất bại, lãng phí dược liệu tốt. Lần đầu khó tránh khỏi có chút lạ lẫm. Để che giấu việc xấu hổ là mình quấy rầy Dương Khai, Tông Ngạo chủ động mở miệng an ủi, khoát tay nói. Được rồi, lão phu sẽ ngồi bên kia, đảm bảo không có kêu la, người luyện tiếp đi. Nói xong, lão quay về ngồi ngay ngắn trên cái ghế cũ, kiềm chế tất cả hơi thở. Nếu không nhìn, Dương Khai thậm chí còn không phát hiện được sự hiện hữu của lão. Tu vi cảnh giới của Tông Ngạo cũng ở mức Dương Khai còn xa mới so được. Dương Khai lắc đầu, qua một thời gian tiếp xúc, hắn cũng biết Tông Ngạo tính tình tuy rằng có chút kỳ quái, nhưng cũng rất si mê luyện đan chi đạo. Chỉ cần là những gì có liên quan đến luyện đan cũng có thể làm cho lão hứng thú. Nếu không, lão cũng không ngồi đây luyện đan cả trăm năm một cách chán ngắt. Chỉ cần luyện ra một hai viên đan dược có đan vân, lão đã vô cùng hưng phấn. Người như vậy nhìn như không hợp lẽ đời, vô cùng lạnh lùng. nhưng kỳ thực cũng không khó làm quen. Chỉ cần hợp ý, họ có thể dễ dàng thân cận hơn bất kỳ ai. Dương Khai đã gặp rất là nhiều người như vậy, cho nên cách ứng phó cũng là muốn sao sẽ được vậy. Hắn không sợ Tông Ngạo học trộm tài nghệ luyện đan của mình, bởi vì trước mặt Tông Ngạo muốn phòng cũng không có phòng được. Đơn giản thoải mái luyện đan, không để ý đến ánh mắt quan sát của lão, xem được bao nhiêu là chuyện của lão thôi. Cái Dương Khai quan tâm hơn chính là trong tay lão có cái gì. Rửa sạch sẽ bã thuốc trong lò, Dương Khai một lần nữa bắt đầu luyện chế ly hỏa đan. Vừa rồi luyện chế thất bại không phải vì Tông Ngạo quấy rầy, cho dù lão có kêu lớn hơn thì cũng không quấy nhiễu được Dương Khai. Hồi trước khi ở Cửu Thiên Thánh Địa, mỗi khi luyện đan, bên cạnh Dương Khai đều có mấy người quan sát bình luận, không ngừng nói chuyện bên tai, soi mói thủ pháp của hắn. Thậm chí còn nảy sinh nghi vấn, làm hắn vừa luyện đan vừa giải thích nghi hoặc của họ sớm đã thành thói quen. Đây dù sao cũng là lần đầu luyện chế ly hỏa đan, cách nắm sức lửa và thời gian cũng chưa có thành thạo, nên thất bại cũng là nguyên nhân của nó. Lần thứ hai luyện chế, Dương Khai đã thành thạo hơn rất nhiều. Tuy rốt cuộc cũng thất bại như lần trước, nhưng chuyện này cũng không mảy may gây trở ngại cho lòng nhiệt tình của Dương Khai. Lần thứ ba, và thời điểm quan trọng nhất trong gang tấc, sắc mặt của Dương Khai tự tin hơn. Hắn cảm thấy bản thân đã nắm rõ sức lửa và thời gian luyện ly hỏa đan. Lần thứ tư, trong lò luyện đan truyền ra mùi đan dược, một viên ly hỏa đan đã thành công ra lò. Bỏ nói mà bình ngọc đã chuẩn bị sẵn, Dương Khai còn chưa kịp quan sát đã bị Tông Ngạo chộp lấy. Chỉ nhìn thoáng qua, Tông Ngạo đã ném bình trở lại. Cũng được thôi, 4 lần đã có thể luyện ra được đan dược. Tiểu tử ngươi coi như cũng rất là khá rồi, tuy nhiên đến đan văn cũng không luyện chế ra được, đừng nói tới đan vân. Vội gì chứ, giờ mới chỉ là bắt đầu thôi. Dương Khai cười cũng không để ý tới lão, không ngừng tiếp tục luyện chế. Tông Ngạo dần kiềm chế vẻ khinh thường, dần trở nên ngưng trọng, trong lòng rên rỉ. Suy cho cùng thì cũng là thần thức chi hỏa, luyện ra đan dược tốc độ quả thực nhanh đến đáng sợ. Kể cả lão tự tay ra luyện chế một viên ly hỏa đan cũng cần thời gian một nén nhang. Nhưng mà tiểu tử này lần đầu luyện chế thành công mới chỉ dùng tới 1 canh giờ mà thôi. Thời gian này nhìn như rất dài, không thể so sánh với lão. Nhưng mà Tông Ngạo rõ ràng hơn ai hết, tiểu tử này lần đầu luyện chế một viên ly hỏa đan. Đợi hắn nắm giữ được tất cả các kỹ xảo, sau khi càng ngày càng thuần thục, thì thời gian luyện chế thành công sẽ càng ngày càng ngắn, rốt cuộc cũng không khác gì so với lão. Cảnh giới tu vi, cấp bậc luyện đan sư, thời gian chìm đắm trong luyện đan chi đạo của lão rõ ràng vượt xa tiểu tử này. Nhưng đến cuối, luyện chế ra một viên đan dược giống nhau thì thời gian tiêu phí không kém là bao nhiêu. Đó là khái niệm gì chứ? Tông Ngạo vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị với lửa thần thức, hận không thể nào tung lấy nó để sử dụng cho mình. Nhưng nhớ tới trái đắng năm xưa đã nếm, chỉ đành nhịn đau mà từ bỏ. Ngày từ ngày trôi qua, mỗi một ngày Dương Khai đều luyện chế 10 viên ly hỏa đan, không quá nhiều cũng không ít. Sau khi luyện xong 10 viên, lập tức khoanh chân ngồi xuống, vừa khôi phục sức mạnh thần thức tiêu hao, vừa phản tỉnh bản thân. Thông qua việc hồi tưởng quá trình luyện đan ngày hôm nay để thăng tiến lý giải thuật luyện đan cho chính mình. Mỗi khi đó Tông Ngạo cũng không có quấy rầy, lão cùng cũng lộ ra ánh mắt sâu xa, vẻ mặt trầm tư tương tự. Trong khoảng thời gian này, lão không bắt tay vào luyện đan, mỗi ngày nhìn Dương Khai luyện chế cùng một loại đan dược, hết lần này đến lần khác quay đi quay lại, dường như không có điểm cuối. Lão chẳng những không thấy buồn tẻ, mà ngược lại xem như đang xem một cái gì rất là thú vị. Linh trận thường xuyên đổi mới khiến lão dường như tìm được một đường luyện đan khác lớn hơn. Trước kia, lão chưa từng nghĩ đến việc thay đổi hơn 10 linh trận trong lúc luyện đan. Cách tư duy kỳ quái cùng động tác không có khuôn mẫu của Dương Khai làm lão nảy sinh cảm giác hưng phấn như tách mây mù gặp trăng sáng. Tư duy cố hữu của lão đương nhiên cũng dần lung lay. Dù gì thì cũng là nhất đại luyện đan sư đang trầm tư. Những thứ lão suy nghĩ nhiều hơn Dương Khai cũng sâu xa hơn nhiều. Lão mơ hồ cảm thấy bức bình phong trói buộc mình nhiều năm đã có dấu hiệu bị phá. Phát hiện này khiến máu trong người của Tông Ngạo sôi trào. 1 tháng trôi qua, Dương Khai luyện chế ra ước chừng có 300 viên ly hỏa đan. Mỗi khi luyện thành một viên đan dược, Tông Ngạo đều đoạt lấy kiểm tra một phen, làm hắn cảm thấy rất kỳ. Dương Khai luyện ra tới nay là 300 viên ly hỏa đan đều là đan dược bình thường. Khẩu khí của Dương Khai lúc trước lớn như vậy, lão còn tưởng rằng tiểu tử này có bản lĩnh hơn người, tối thiểu cũng có thể ngẫu nhiên luyện ra vài viên ly hỏa đan có đan văn mới đúng. Nhưng mà trong 300 viên đan dược này, không tồn tại một viên nào có đan văn. Lão không khỏi có chút thất vọng và nghi hoặc, rốt cuộc không kìm được mà lên tiếng dò hỏi. Tiểu tử, người đến đan văn cũng không luyện ra được sao? Nếu người nghĩ nhờ may mắn có thể sinh ra đan văn, thì lão phu khuyên ngươi, thôi ý nghĩ ra đi. Lão phu luyện đan cả đời, tự tay luyện chế ra chưa đến triệu viên, cũng được mấy trăm ngàn viên. Cũng chỉ ít ỏi vài viên là có đan văn, hơn nữa đẳng cấp cũng không cao. Người chỉ có 2.000 phần dược liệu mà muốn luyện ra đan văn sao? Đúng là kẻ si nói mộng mà thôi. Ta đâu có định dựa vào may mắn chứ. 300 viên đan dược này chỉ là quá trình làm quen thôi. Quá trình làm quen? Tông Ngạo hồ nghi. Tối thiểu là hiện nay ta biết làm sao có thể dùng tốc độ nhanh nhất, lên trận tốt nhất để luyện ra ly hỏa đan. Kế tiếp mới là màn kịch quan trọng nhất. Tông Ngạo nhíu mày không biết Dương Khai đang làm trò gì. Một tháng qua, tốc độ luyện chế ly hỏa đan của hắn quả thực càng lúc càng nhanh. Ban đầu luyện chế một viên cần một canh giờ. Hiện tại đến nửa canh giờ cũng chưa tới, tốc độ tăng gấp đôi. Tông Ngạo tin chỉ cần hắn tiếp tục luyện chế, tốc độ này còn có thể rút ngắn tới mức đáng thán phục. Điều khiến Tông Ngạo chấn động nhất không chỉ là tốc độ luyện đan của hắn, mà còn là tỷ lệ thành đan. Ban đầu sau 3 viên đan dược bị hắn luyện chế thất bại, hắn dường như nắm được điểm then chốt. Đan dược luyện chế ra không một lần thất bại, tất cả đều thành đan không lãng phí bất kỳ một phần dược liệu nào. Tông Ngạo gần như phải xưng Dương Khai là thiên nhân. Kể cả bản thân lão khi luyện đan cũng không tránh khỏi những lúc đột ngột làm luyện đan thất bại, dược dịch khét lẹt. Đây là tình huống bất kỳ luyện đan sư nào cũng đều không tránh khỏi. Nhưng chuyện thông thường này lại chưa từng xảy ra với Dương Khai. Mỗi phần dược liệu đều biến thành đan dược. Tuy vì nguyên nhân sức lửa và thời gian làm cho phẩm chất những đan dược đó có hơi khác biệt, nhưng mà dần dà, phẩm chất ly hỏa đan hắn luyện ra ngày càng tốt hơn, gần như đã phát huy toàn bộ dược liệu của những dược liệu đó. Đây mới là sức mạnh khủng khiếp thật sự của thần thức trì hỏa hay sao? Tông Ngạo có chút hoảng hốt. Kết thúc tập 196 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.